Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 491, đề cử. Tới yến hội hiện trường, trợ lý, tính chất người cũng không chỉ Tần Phương Phỉ một cái. Bất quá trên căn bản là lão bản nhóm cùng một chỗ. Trợ lý nhân viên cùng một chỗ. Không cần, Tô Thấm trực tiếp kéo lấy Tần Phương Phỉ cánh tay. Ngươi đi theo chúng ta là được. Ta đi chỗ nào ngươi cùng chỗ nào. Như vậy, không tốt lắm đâu. Tần Phương Phỉ lại có chút không có ý tứ. Ba ba của ngươi kia một bàn. Đều là tai to mặt lớn. Ta đi qua không quá phù hợp. Mặc kệ nó, ngươi là ta mang đến. Ta muốn đối với ngươi phụ trách. Tô Thấm cười nhẹ nhàng đẩy xuống Tần Phương Phỉ phía sau lưng. Đi. Xinh đẹp như vậy còn sợ người nhìn đi. Hàn Ca thấy thế, cảm thấy Tô Thấm người này còn là rất có tính cách. Trừ nàng, e rằng không có người nào để cho trợ lý cùng mình tại một bàn. Bởi vì đây là đứng đắn yến hội, không phải là bình thường lén bữa tiệc. Tô Thấm, ta cảm thấy có hay là trước hỏi ngươi một chút ba ba à. Hàn Ca lúc này mở miệng. Nếu như cái khuôn mặt kia bàn cho hai người chúng ta lưu lại chỗ ngồi, kết quả chúng ta lại gắng phải ngồi ba người, đến lúc đó xấu hổ không phải là ba ba của ngươi, mà là chúng ta mình và kia một bàn khách nhân khác. Dường như tại đuổi người khác đi đồng dạng. Ngươi nói cũng đúng. Tô Thấm gật gật đầu. Sau đó đối với cái kia thông báo bọn họ có người nói. Ngươi hỏi một chút, Tô Trung Quân trả lại có mấy cái vị trí. Nếu như chỉ có hai cái chúng ta liền không đi. Hảo Tiểu Tỷ, Hàn Ca cùng Tô Thấm Tần Phương Phỉ đi qua thời điểm. Một cái bàn kia có ba cái vị trí. Hàn Ca đại khái quét mắt một vòng. Trừ Tô Trung Quân bên ngoài. Sáu người khác hắn cư nhiên không có một cái nhận thức. Bất quá hắn cũng biết. Những người này hoặc là truyền thế giải trí cao tầng, hoặc là những công ty khác tổng giám đốc, hẳn là đều là cùng truyền thế giải trí có lui tới công ty. Hàn Tổng, đã sớm ngưỡng mộ đã lâu ngài đại danh, đại tiểu thư lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chà, lại xuống dốc tòa, mọi người liền đều đứng dậy cùng bọn họ đánh lên gọi. Có thể để cho bọn họ chủ động đứng lên chào hỏi. Ít nhất cũng coi như cho chân Hàn Ca cùng Tô Thấm mặt mũi. Hai người tự nhiên cũng khách khí nhất nhất đáp lại. Tất cả mọi người làm đơn giản tự giới thiệu. Cũng coi như sơ bộ nhận thức đối phương. Loại trường hợp này, bất luận trong lòng ngươi nghĩ thế nào. Mặt ngoài công tác cũng đều phải hảo hảo làm lấy. Tiểu Thấm. Vị mỹ nữ kia không cho chúng ta giới thiệu một chút không? Người này chỉ hiển nhiên là Tần Phương Phỉ. Nàng là bằng hữu ta. Kêu Tần Phương Phỉ, Tô Thấm đơn giản địa giới thiệu nói. Ta biết, dùng các ngươi nữ nhân thích từ nhi mà nói. Chính là khuê mật quá. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Thấm cũng không phản bác. Tần Phương Phỉ đáy lòng ngược lại là cảm thấy thú vị. Nàng lúc nào biến thành Tô Thấm khuê mật. Bất quá tuy nơi này có nhiều như vậy đại lão, nàng cũng không luống cuống. Chung quy ở trong hội sở công tác rất thời gian dài, bình thường tiếp xúc đến người rất nhiều, kỳ thật không thiếu phú nhị đại cùng lão bản, tâm tính đã sớm tôi luyện hào. Hàn Tổng, nghe nói ngài hiện tại lại đang tiến hành tân điện ảnh tuyển giác. Ngày này sản lượng là thật cao a. Khó khăn nhất rất đúng. Chất lượng cũng cầm khống tốt như vậy. Chúng ta ăn này đi cơm. Tự nhiên muốn tận tâm tận lực đem nó làm tốt. Hàn Ca cười nói. Đúng vậy a. Chúng ta đều muốn cầm sự nghiệp làm tốt. Cho nên cũng cần mọi người giúp đỡ lẫn nhau lộ ra. Nhất là Hàn Tổng. Ta đối với ngài tân điện ảnh đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không biết có còn hay không một ngụm súp cho mọi người uống chút. Điền Tổng cái này nói qua lời. Hàn Ca cười lắc đầu. Người này tên là Điền Trung. Là truyền thế giải trí dưới cờ điện ảnh và truyền hình phân công ty tổng giám đốc. chủ phải chịu trách nhiệm điện ảnh và truyền hình kịch chế tác cùng phát hành. Không nói nặng không nói quá lời. Điền Trung cười vẫy vẫy tay. Không biết Hàn tổng bộ phim này còn kém cái gì nhân vật. Ta bên này nghĩ đề cử mấy vị cho Hàn tổng. Đề cử nhân vật khẳng định không có vấn đề. Trả lại có thể giúp ta tiết kiệm tuyển giác thời gian. Hàn ca cười nói. Chỉ cần diễn viên năng lực thật tốt. Hết thảy là tốt rồi nói. Hàn ca lời này liền bên cạnh cho thấy. Hắn nhìn bên trong có năng lực. Không có năng lực lại không được. Đi. Hàn tổng nói một chút. Còn kém cái gì nhân vật a? Còn kém cái nữ tặc. Hơn 20 tuổi. Khí chất gọn gàng chút là được. Đương nhiên. Trọng yếu nhất là hành động. Bởi vì nhân vật phần diễn coi như tương đối trọng yếu. Nữ diễn viên a, Điền Trung quét lấy dâu. Dìa nghĩ một chút. Ngươi đừng nói. Ta bên này thật sự có hai cái dường như thích hợp. Đương nhiên, khẳng định đều là công ty của chúng ta diễn viên. Nếu không ngài nhìn một chút phù hợp không? Không có vấn đề. Ngày mai làm cho các nàng đi công ty của chúng ta thử kính là được. Hiện tại đều có thể thử kính. Các nàng liền ở bên cạnh kia trương tiệc trên bàn. Dứt khoát hiện tại gọi bọn nàng qua. Để cho Hàn tổng trước nhìn một chút a. Hàn ca không nói gì một cái chớp mắt. Điền Trung thật đúng là nói làm liền làm. Lập tức đứng dậy đến bên cạnh tiệc trên bàn hô hai nữ nhân qua. Hàn ca cũng không dây dưa dài dòng. Trực tiếp dùng hệ thống xem đã hai nữ nhân các phương diện điều kiện. Vốn Hàn ca không có báo hy vọng quá lớn. Bởi vì hắn biết có thể thỏa mãn hắn điều kiện diễn viên quá ít. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là. Trong đó có một cái thật sự là đạt tới hắn yêu cầu. Hành động, trước mắt biểu hiện phân 88, 4 phân, nhan trị, 87, 6 phân, hơn nữa khí chất cũng phù hợp hắn yêu cầu. Giỏi giang hiên ngang, 20 mấy tuổi nữ diễn viên, có thể đạt tới 88 phân hành động xác thực vô cùng ít. Lúc trước Lưu Dịch tìm đến thử kính hai cái nữ diễn viên cũng không có đạt tới. Hơn nữa nàng nhan trị cũng rất cao. Nhan trị cùng hành động tập trung ở một người trên người. Bản thân chính là tiểu xác suất sự tình. Bằng không hắn bình thường cũng sẽ không tìm khổ cực như vậy. Nhưng để cho Hàn ca có chút khó hiểu là nữ diễn viên lúc trước cũng không giống như hỏa. Hơn nữa cũng liền diễn một ít phối hợp diễn. Điểm này có chút quái gì. Coi nàng bản thân điều kiện. Làm sao có thể lấy không được hảo tài nguyên đó. Nghĩ tới đây. Hàn ca bỗng nhiên âm thầm lắc đầu. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được. Không phải là tất cả mọi người như hắn như vậy. Có thể xem thấu một năng lực cá nhân. Cũng không phải sở hữu lão bản. Cũng có thể như hắn như vậy. Chỉ coi trọng diễn viên thực lực. Lão bản nhóm để ý đồ vật trả lại có rất nhiều. Hàn tổng, nhìn một lần nhìn qua. Ngài cảm thấy như thế nào đây? Điền Trung cười hỏi. Hàn tổng, ngài nếu đối với Điền tổng hai cái này diễn viên không hài lòng lắm. Ta bên này cũng có người giới thiệu. Lão Uông người trước đừng có gấp. Điền Trung vội vàng cắt. Đứt người này lời. Để cho Hàn tổng trước tiên nói một chút về hắn ý nghĩ. Hàn ca cười cười, chỉ nói hình tượng, kêu Thạch Thanh Tú diễn viên thật phù hợp nhân vật hình tượng. Nhưng hành động phương diện ta không rõ ràng lắm. Cái này đơn giản, như thế này Hàn tổng cùng Thạch Thanh Tú đi trong xe hảo hảo thử một chút kính. Điền Trung cười, giỡn nói, trong xe cũng không phải tất. Hàn ca cười lắc đầu, các người cái đề tài này tạm thời hẳn là cáo một giai đoạn. Một đoạn a, Tô Trung Quân rốt cục tới cười mở miệng. Nếu như trò chuyện xong, chúng ta có thể bắt đầu cắt bánh ngọt. Đương nhiên là bánh ngọt quan trọng hơn. Chúng ta sự tình như thế này lại tán gẫu. Điền Trung vội vàng cười nói. Tô Trung Quân lúc này mới cười đứng dậy. Hướng để đó bánh ngọt thủy tinh bàn đi đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.